ông Sao-lô được kêu gọi làm tông đồ. Công vụ tông đồ chương 9, từ câu 1 đến câu 19. Ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe dọa siết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp Thượng Tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói: Thưa ngài, ngài là ai? Người đáp: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ. Họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở, nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. Suốt 3 ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống. Bây giờ, ở Đa-mát có một môn đệ tên là Hanania. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: Hanania. Ông thưa: Dạ, lạy Chúa, con đây. Chúa bảo ông: Đứng lên, đi tới phố gọi là phố thẳng, đến nhà Giu-đa, tìm một người tên là Sao-lô, quê ở Tác-xô. Người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Hanania đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được. Ông Hanania thưa: Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán với ông: Cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Ông Hanania liền đi. Ông vào nhà, đặt tay trên Sao-lô và nói: Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây. Người là Đức Giê-xu, đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy thánh thần. Lập tức có những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại. Ông Sao-lô rao giảng tại Đa-mát. Công vụ tông đồ chương 9, từ câu 20 đến câu 30. Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm, rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-xu trong các hội đường rằng Người là Con Thiên Chúa. Mọi người nghe ông giảng đều kinh ngạc và nói: Ông này chẳng phải là người ở Jerusalem vẫn tiêu diệt những ai kêu cầu danh Chúa sao? Chẳng phải ông đã đến đây với mục đích bắt trói họ, giải về cho các thượng tế sao? Nhưng ông Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do Thái ở Đa-mát phải bẽ mặt khi minh chứng rằng Đức Giê-xu là đấng Mê-si-a. Sau một thời gian khá lâu, người Do Thái cùng nhau bàn kế giết ông Sao-lô. Nhưng ông biết được âm mưu của họ. Thậm chí người ta canh giữ các cửa thành ngày đêm để giết ông. Nhưng ban đêm, các môn đệ ông đã đưa ông qua tường thành bằng cách đặt ông ngồi trong một cái thúng, rồi dòng dây thả xuống. Ông Sao-lô tới thăm Jerusalem. Chương 9, từ câu 26 đến câu 30. Khi tới Jerusalem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ, nhưng mọi người vẫn còn sợ ông vì họ không tin ông là một môn đệ. Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh, đưa ông Sao-lô đến gặp các tông đồ và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-xu tại Đa-mát như thế nào. Từ đó, ông Sao-lô cùng với các tông đồ đi lại hoạt động tại Jerusalem, ông mạnh dạn giao giảng nhân danh Chúa. Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, nhưng họ tìm cách giết ông. Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Cesare và tiễn ông lên đường về Tarso. Thời kỳ yên ổn. Công vụ Tông đồ chương 9, câu 31. Hồi ấy trong khắp miền Giu-đê, Galilê và Samari, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Ông Phêrô chữa một người tê bại ở Lốt. Công vụ Tông đồ chương 9, từ câu 32 đến câu 35. Bấy giờ ông Phêrô rảo khắp nơi, xuống thăm cả dân thánh cư ngụ tại Lốt. Nơi đây ông gặp thấy một người tên là Ene, liệt giường đã 8 năm vì anh bị tê bại. Ông Phêrô nói với anh ta: "Anh Ene, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy." Lập tức anh đứng dậy. Tất cả những người cư ngụ ở Lốt và đồng bằng Sa-rôn thấy anh và họ trở lại cùng Chúa. Ông Phêrô làm cho một người chết sống lại. Công vụ Tông đồ chương 9, từ câu 36 đến câu 43. Ở Gia-phô, trong các môn đệ có một bà tên là Tabitha, có nghĩa là linh dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm. Trong những ngày ấy, bà mắc bệnh và qua đời. Người ta tắm xác cho bà và đặt ở lầu trên. Vì Lốt gần Gia-phô nên khi các môn đệ nghe biết ông Phêrô ở đó, liền cử hai người đến mời: "Xin ông đến với chúng tôi, đừng trì hoãn." Ông Phêrô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên. Các bà quá súng lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà linh dương đã may khi còn sống với họ. Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó ông quay lại về phía thi hài và ra lệnh: "Bà Tabitha, hãy đứng dậy." Bà ấy mở mắt ra và khi thấy ông Phêrô liền ngồi dậy. Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy rồi gọi dân thánh và các bà quá lại và cho thấy bà đang sống. Cả thành Gia-phô đều biết việc này và có nhiều người tin vào Chúa. Ông Phêrô ở lại Gia-phô khá lâu tại nhà một người thợ thuộc gia tên là Simon.